Khủng bố sống lại, chương 88, danh hiệu bệnh quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức không minh bạch hơn nữa tiến nhập Hoàng Cương thôn ngày thứ nhất thì có một vị ngự quỷ người chết rồi. Chuyện này cái trái tim tất cả mọi người bên trong đều bịt kín một tầng bóng tối. Ngự quỷ người chết vào ác quỷ thức tỉnh là chuyện thường xảy ra, nhưng giống như vậy vô thanh vô tức chết ở một con không biết quỷ thủ bên trong, này tiết lộ ra ngoài tin tức cũng rất không tầm thường. Không nói những cái khác, liền nắm đơn giản nhất kết quả nhìn. Nơi này quỷ trình độ kinh khủng rõ ràng cao hơn đang ngồi bất kỳ một vị ngự quỷ người, bằng không này hạ thắng cũng không trở thành như vậy dễ như trở bàn tay đã chết rồi. Trương Nhất Minh lời để những người khác đều trầm mặc, người phân tích được đồ vật cùng Dương Gian lời khi trước không mưu mà hợp, trước hắn cũng nói Hoàng Cương thôn ác quỷ không là hướng về phía người đến, là hướng về phía thân thể chúng ta bên trong quỷ tới. Trương Hàn hơi hít nhẹ một hơi, mở miệng nói. Trương Nhất Minh là một cái tương đối thận trọng, người thông minh. Lời nói từ Dương Gian trong miệng nói đi ra chưa độ tin cậy, nhưng là từ miệng hắn bên trong nói ra cũng không giống nhau. Hơn nữa sự thực cũng bày ở trước mắt, hạ thắng chết rồi, thế nhưng hắn trong phòng nữ nhân nhưng không chết. Kết quả rõ ràng, con quỷ kia bỏ qua người bình thường, lựa chọn ngự quỷ người hạ thắng, vì lẽ đó nữ nhân này mới có thể tiếp tục sống. Há, thật không, cái kia Dương Gian cũng nói như vậy. Trương Nhất Minh khẽ nâng đầu lên. Trước nghe các ngươi nói cái kia Dương Gian là một cái đầu óc không bình thường người điên, trẻ con, hiện tại ta phải thu hồi phía trước đối với hắn ấn tượng. Hắn là thông qua hạ thắng chết suy đoán được điều này mấu chốt tính tin tức. Mà Dương Gian nhưng có thể sớm hắn một bước biết điểm này, cái này há chẳng phải là cho thấy Dương Gian năng lực ở trên hắn. Nếu như đúng là một người điên, đầu óc không bình thường trẻ con, làm sao có khả năng sẽ biết điểm ấy. Hắn đích xác nói như vậy, bất quá chúng ta cũng không tin, nhưng là bây giờ ngươi nhờ như vậy nói, cái kia thì không khỏi không tin. Trương Hàn nói, theo tới điều tra tình huống Dương Gian nghe nói như thế, nhún vai một cái. Người lớn các ngươi nói chuyện, ta tiểu hài tử này vẫn là trốn rất xa tốt hơn, mới vừa rồi còn có người muốn cùng ta chơi xạ kích trò chơi đây, ta sợ hãi đến suýt chút nữa đều tè ra quần. Dương Gian, không cần nói những thứ vô dụng kia phí lời. Âu Dương Thiên tức giận không có tiêu tan, vẫn như cũ mang cơn giận. Trương Nhất Minh hút thuốc nói, ta kiến nghị rời đi nơi này, Dương Gian ngươi thấy thế nào? Một chỉ nhìn chằm chằm cái khác quỷ quỷ, loại cấp bậc này tồn tại chúng ta không trêu chọc nổi, nhiệm vụ này không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cái kia công ty lựa chọn đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta những người này nhất định là có cực mạnh mục đích tính, bằng không bọn họ sẽ không trả giá điều động con thứ hai nghiêm ngặt quỷ phương pháp làm giá. Cực đại lợi ích đều là kèm theo nguy hiểm cực lớn, bây giờ nhìn lại là không có sai. Dương Gian nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi có đường lui sao? Không điều động con thứ hai quỷ kéo dài ác quỷ thức tỉnh, ngươi còn có thể sống bao lâu? Câu nói này trong mệnh tử huyệt của bọn họ sở dĩ tới đây bên trong cũng là dự liệu được nơi này nguy hiểm, vì lẽ đó ôm được ăn cả ngã về không ý nghĩ. Hiện tại rút lui có trật tự tuy rằng khá là sáng suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cũng mang ý nghĩa mất đi hy vọng còn sống. Chết vào ác quỷ thức tỉnh cũng tốt hơn chết tại đây chỉ quỷ trong tay, Dương Gian ngươi không sợ chết, không ý nghĩa người khác không sợ chết, chúng ta cũng không muốn không có ý nghĩa chết ở chỗ này. Diệp Tuấn phản bác nói, Dương Gian nói, không đáng kể, nếu các ngươi phải đi, vậy thì đi thôi, tiếp tục trở lại câu lạc bộ uống rượu tán gẫu, bắt nạt người mới. Sau đó chờ chết nhớ chuẩn bị một cái tốt một chút cho cốt đàn, chọn một khối tốt một chút mộ cũng không biết chúng ta này loại người sau khi chết có người hay không dám đi chúng ta mộ phần dâng hương một chút. Ngươi, Diệp Tuấn tức giận rồi lại không tìm được lời phản bác. Lời tháo để ý không tháo, Dương Gian nói không sai, trở về thật là chờ chết. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm ở lại chỗ này giải quyết cái này thần quái sự tình, hoàn thành giao dịch thật là hữu cơ sẽ sống sót hơn nữa nhiều người liên thủ phần thắng cũng cao hơn một chút, bất quá nơi này quỷ đã bắt đầu động thủ chúng ta bên này muốn làm quyết định nhất định phải mau chóng. Trương Nhất Minh đem thuốc lá đầu bỏ lại, là đi, là lưu tỏ thái độ đi ta đề nghị là rời đi nơi này. Ta cũng kiến nghị, Diệp Tuấn nói, Trương Hàn do dự một chút. Ta cho là chúng ta nhiều người như vậy nếu như liên thủ vẫn còn có cơ hội tiền kỳ không biết con quỷ kia xuất hiện tổn thương cũng là khó mà tránh khỏi ta kiến nghị lưu lại. Ta cũng kiến nghị lưu lại. Dương Gian cười nói, cũng không biết ta này một người ngoài tỏ thái độ có hữu dụng hay không. Âu Dương Thiên, ngươi thì sao? Trương Nhất Minh nhìn hắn nói, ồ, ngươi bị thương ống quần đang nhỏ máu. Âu Dương Thiên sắc mặt có chút khó coi. Không, không có chuyện gì tiểu thương mà thôi. Tiểu thương, đại ca, người chim cũng bị mất này cũng có thể toán là chút thương nhỏ. Dương Gian có chút khâm phục cái này Âu Dương Thiên, co được giãn được thật là đại trượng phu. Ta cảm thấy đến vẫn là nên lưu lại liều một đám ác quỷ hồi phục thời gian mọi người cũng không nhiều, rời khỏi nơi này có thể sống bao lâu đây? Giải quyết cái này sự kiện linh dị, nhận được kéo dài ác quỷ hồi phục phương pháp, đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm. Âu Dương Thiên tuy rằng cùng Dương Gian có cựu oán, nhưng hắn cùng tính mạng của chính mình không có thù. Chỉ cần không phải vô giải tử cục dù cho có một tia hy vọng, đều đáng giá thử nghiệm. Dân cờ bạc tâm thái sao? Trương Nhất Minh thấy vậy lại đốt một cây nhang thuốc lá. Hắn trong lòng tính toán, sự kiện lần này tỷ lệ sống sót xác thực không cao. Nhưng là phía trước ngay cả là vực sâu vạn trượng cũng đến lướt qua đi, bởi vì sau lưng thật là đã không có đường lui. Nếu ba người đều đồng ý lưu lại, vậy thì, thử xem đi, từ tình huống trước có thể tính ra mấu chốt tính tin tức này con quỷ nhìn chằm chằm là chúng ta ngự quỷ người, vì lẽ đó lại tách ra chính là hết sức hành động ngu xuẩn, hiện tại bắt đầu chúng ta nhất định phải chờ cùng nhau, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải cùng nhau, cho dù là lẫn nhau trong đó có cái gì ân oán gút mắc cũng nhất định phải tạm thời buông ra. Một bọn đàn ông như vậy rất dễ dàng ra bất ngờ. Dương Gian có chút lo lắng nói. Trương Nhất Minh ói ra điếu thuốc nói. Bây giờ là phi thường thời khắc các ngươi trong lòng phải rõ ràng, con quỷ kia là có thể vô thanh vô tức giết chết một vị ngự quỷ người tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bất quá ngươi lọt mất một chút, bây giờ chỗ này khả năng không ngừng một con quỷ. Dương Gian chỉ trên đất cái kia gọi Hạ Thắng thi thể. Người nói đối với, Hạ Thắng con quỷ kia 89/10 chạy ra, trong thôn tồn tại hai cái quỷ khả năng. Trương Nhất Minh nói, Hạ Thắng con quỷ kia năng lực các ngươi biết bao nhiêu? Dương Gian hỏi, không rõ ràng, hắn rất ít ở câu lạc bộ trước đây vẫn ở một cái lão tổng bên người làm hộ vệ, ở trước mặt chúng ta hắn cơ hồ không có dùng qua ác quỷ sức mạnh, không đoán ra được. Trương Hàn lắc đầu nói, Dương Gian cười cợt, lần này thú vị, lại thêm một con không biết quỷ. Bất quá quên đi, hắn chỉ cần không phải chết vào ác quỷ thức tỉnh, con quỷ kia trình độ kinh khủng liền không cao, hiện tại việc cấp bách là tìm đến Hoàng Cương thôn con quỷ kia, ta cho con quỷ kia lấy một cái biệt hiệu gọi. Bệnh quỷ cái kia hư nhược tiếng ho khan các ngươi nên cũng nghe thấy rồi chứ. Mọi người không có phản bác, đây là Hoàng Cương thôn bản đồ, mặc dù là vẽ tay, nhưng nên nhìn hiểu. Dương Gian vào lúc này lấy ra một tờ giấy, cửa hàng mở phía sau là một chương vẽ tay bản đồ, phía trên là từ đường nét hộp tạo thành đồ án, 10 phần đơn giản. Người chừng nào thì vẽ vật này? Trương Hàn ngẩn người một chút nói. Dương Gian kinh ngạc nói. Các ngươi không có vẽ sao? Bằng không liền đường đều không nhận ra làm sao còn bắt quỷ? Không, không có, hắn có chút lúng túng. Những người khác cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế. Đường nét là đường, hộp là gian nhà, đây, đây, còn có đây, là chúng ta vừa nãy đổi tiếng bước chân đi tới địa phương. Dương Gian chỉ vào trên bản vẽ nói, mà ở này ba cái điểm trung gian, nhưng là này tòa phòng ốc tiếng bước chân cũng là ở khu vực này biến mất. Căn nhà này các ngươi hẳn rất rõ ràng đi, Trương Nhất Minh tay run lên, tàn thuốc lá gì rào hạ xuống. Là thôn miệng đang làm tang sự nóc nhà kia trong đại sảnh còn bày đặt một bộ quan tài. Không sai, chính là cái kia làm linh đường nhà chúng ta xuất hiện địa phương chỉ là ở nhà kia phía sau mà thôi, đi đường vòng trước mặt lời là có thể nhìn đến bộ kia quan tài. Dương Gian chỉ trỏ nói, mẹ nó ta liền nói không đúng, vào thôn ngày thứ nhất liền đụng tới làm tang sự, một chiếc quan tài liền ngừng ở cái kia trong đại sảnh, vừa nhìn liền biết không bình thường. Trương Hàn không nhịn được mắng lên, đi qua oán giận hắn, đó còn cần phải nói. Diệp Tuấn nói, chúng ta nhiều người như vậy, khởi xướng tàn nhẫn đến Giê-xu thấy cũng phải quỳ. Cách chương.